Long Phù, chương 540, một môn tám thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Thánh Động Thiên tranh đấu cổ Trần Sa đã không nhúng tay vào được, bất quá hắn đã chiếm được đầy đủ chỗ tốt, chủ yếu nhất chính là tự thân đột phá 23 biến chiếu kiến quá khứ, đưa cái này chậm chạp chưa từng đột phá cửa ải lớn một lần oanh kích mà phá, hơn nữa còn đem thương sinh chi nguyện hình cầu hóa thành. Tiểu thiên thế giới, lần này thế giới chi biến hóa đối với Tĩnh Tiên Ti tới nói là to lớn. Nhất hiện ra chỗ tốt đương nhiên là sức phòng ngự, tiến công lực đều tăng lên rất nhiều, có thể sừng sững không ngã, thậm chí lấy thương sinh chi nguyện hình cầu bản chất đã vượt qua phần lớn tiểu thiên thế giới, có hướng về trung thiên thế giới tiến quân độ khả thi. Bất quá muốn thăng cấp thành trung thiên thế giới vậy thì tuyệt đối không đơn giản. Thái Ất huyền môn, vũ trụ huyền môn, đều không phải trung thiên thế giới, mà là tiểu thiên thế giới đỉnh cao, bọn họ vẫn không có thăng cấp thành trung thiên thế giới, vì lẽ đó không thể cùng thiên địa huyền môn sánh ngang. Bất quá bọn hắn thu được cổ Trần Sa truyền thụ dưỡng long tâm pháp, chỉ cần an tâm vận doanh, để dưới chướng lượng lớn đệ tử đều chuyển hóa thành thiên tài, như vậy không ngừng mà cầu khẩn, thoải mái bên dưới, ở mấy trăm năm bên trong là có thể vững vững vàng vàng lên cấp. Mà Võ Thánh Động Thiên muốn thăng cấp thành trung thiên thế giới ý nghĩ, lần này triệt để phá diệt. Thứ yếu, hình cầu thăng cấp thành trung thiên thế giới, chỗ tốt lớn nhất chính là chế tạo có thể lực lớn lượng tăng lên, chế tạo nhân long kiếm, nhân long khải, nhân long đan so với trước kia đến bất kể là chất lượng trên vẫn là về số lượng, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Cổ Trần Sa ở tự thân hình cầu bên trong, vô cùng an toàn, hắn vẫn cứ nhìn về phía Võ Thánh Động Thiên. Vào lúc này, Võ Thánh Động Thiên bên trong ánh sáng loạn xạ, trong chớp mắt một đạo hung sát khí đại thịnh, sau đó yên tĩnh lại, sau đó Võ Thánh Động Thiên bắt đầu nhúc nhích thu nhỏ lại, cuối cùng chậm rãi ẩn giấu vào sâu trong hư không. Hả, nhìn bộ dáng này, hình không thị không có để thần châu vạn hung khải bỏ chạy. Mà là cuối cùng đạt thành giao dịch nào đó. Võ gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tình cảnh này, cổ Trần Sa trong lòng nghi hoặc. Ta có muốn hay không lần thứ hai biến hóa thành Võ Đương Hưng, đi võ ra bên trong tìm tòi hư thực. Không, này mười phân nguy hiểm, Võ Thánh Động Thiên hiện tại ổn định lại, Võ Vũ Vương chín đại thần cấp Võ Đế, Võ Đương không đều ở bên trong đó, kiểm tra kiểm kê hạ xuống, phát hiện võ ra toàn bộ bảo khố cũng không thấy. Nào sẽ là trạng thái gì? Vô cùng đau đớn, tuyệt đối sẽ hoài nghi đến Võ Đương Hưng trên người đến. Đúng rồi, ta vừa vạn luyện thành 23 biến, chiếu kiến quá khứ. Vậy thì đẩy coi một cái, này Võ Thánh Động Thiên đến cùng phát sinh cái gì? Cổ Trần Sa vội vã vận chuyển lên, cả người hóa thành một đoàn gương sáng, trong gương biến hóa ra các loại sự tình. Nguyên bản, lấy 23 biến tu vi, là không thể nhòm ngó đến Võ Thánh Động Thiên bên trong tình huống, dù cho là nhòm ngó đến 24 biến. Khuy thị vị lai, cảnh giới tu sĩ cũng không thể, cao rõ tu sĩ cũng có thể ẩn giấu tự thân thiên cơ, không bị nhòm ngó. Nhưng cổ Trần Sa tu luyện chính là thiên đạo pháp, tựa hồ hết thảy đều có thể suy tính. Trong khoảnh khắc hắn liền hiểu rõ Võ Thánh Động Thiên ở vừa nãy phát sinh tất cả sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, Võ Thánh cùng hình khung thị cuối cùng đạt thành thỏa thuận. Cổ Trần Sa đột nhiên biến hóa trở về, hóa vì là bản thân mình. Hình không thị vẫn chống đỡ Võ Đương không, bởi vì hắn cần tế thiên phù chiếu vì hắn làm rất nhiều chuyện, hơn nữa hình không thị thỏa hiệp nguyên nhân, có rất lớn một phần là phụ hoàng để lại sức mạnh áp chế toàn bộ thần châu đại địa, làm cho hắn không cách nào tu thành 100 trọng thần châu đại pháp, để cho mình cùng thần châu hợp làm một thể, hắn liền cần bố cục kinh doanh. Ở cổ Trần Sa suy tính bên trong, Võ Thánh Động Thiên hiện tại triệt để trở nên vững chắc, cách cục cũng phát sinh ra biến hóa, Võ Đế chiếm cứ 1/3 quyền khống chế, Võ Đương không, Võ Vũ Vương chín đại thần cấp cũng từng người chiếm cứ 1/3. Bất quá, Võ Thánh Động Thiên sức mạnh cũng thu nhỏ lại 1/3, thêm vào trong bảo khố hết thảy đan dược thái cổ kỳ chân, thần khí cũng toàn bộ đều bị cổ Trần Sa trộm lấy đi, tổn thất chi lớn, không thua gì gia đình giàu có tao ngộ một hồi binh tai cướp sạch. Nếu như trả lại cổ Trần Sa một chút thời gian, e sợ Võ Thánh Động Thiên đều phải bị hút khô đến thoái hóa vì là hạt bụi nhỏ thế giới. Lần này, Võ Thánh Động Thiên chỉ ít tổn thất 3-4 ngàn năm khổ sở tích trữ. Võ Đương không lần này cần kế hoạch phá diệt chúng ta Tĩnh Tiên Ti, còn muốn để Pháp Vô Tiên cấu kết ma tộc thôi thúc ma thần cấp cao thủ đến đây, đây chính là chịu chết tới một người giết một người. Dù cho là thánh nhân đến đây, cũng phải chóc ra. Tiểu thiên thế giới, há lại là trò đùa. Cổ Trần Sa trong lòng yên ổn rất nhiều, tiểu thiên thế giới một thành, thánh nhân muốn xâm lấn đến trong đó đều cực kỳ khó khăn, đặc biệt là này thương sinh chi nguyện hình cầu tiểu thiên thế giới tích trữ chi hùng hồn, có hy vọng xung kích trung thiên thế giới. Đáng tiếc lần này không có bắt được đầu kia hư không chi trùng. Hắn trong nháy mắt vừa muốn nói, cái kia thấu hư không chi trùng thực lực cơ hồ là thần cấp đỉnh cao, sắp tiếp cận thánh nhân, lại không phải cái kia chút không có nguyên linh pháp bảo, làm sao bắt bộ. Chúc mừng vương gia, rốt cục đột phá bình cảnh. Gia Cát Nha cười ha ha, đây mới thực là hài lòng lên, thương sinh chi nguyện hình cầu hóa thành tiểu thiên thế giới, căn cơ vững chắc gặp phải nguy hiểm, coi như đánh không lại, này hình cầu ở trong hư không chạy trốn tốc độ thánh nhân cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Ta hiện tại có 8 phần 10 nắm, có thể thu được táng thế chi quan. Lần này mọi người đều tiến bộ không ít đi. Cổ Trần Sa hỏi, đó là tự nhiên, hình cầu lóe lên, thêm ra đến một bóng người, lại là Lâu Bái Nguyệt. Cổ Trần Sa hai mắt đột nhiên nhìn sang, phát hiện Lâu Bái Nguyệt khí tức trên người thần thánh tự tại, lại cũng đã trở thành trời sinh thánh nhân. Bái Nguyệt ngươi rốt cục kích hoạt rồi phụ hoàng để lại huyết mạch. Phá tan bình cảnh, đến trời sinh thánh nhân chi tư chất. Không sai, này cũng phải dựa vào ngươi để lại ở nguyện vọng thụ bên trong kinh nghiệm, cái kia nghịch thiên dị số đan tin tức làm cho ta có cảm giác ngộ, càng thêm vào này thương sinh chi nguyện hình cầu tiến hóa thành tiểu thiên thế giới, ta làm người sáng lập chi một thu được sức mạnh khổng lồ gia trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Bái Nguyệt lúc này khí tức cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống, trời sinh thánh nhân cùng cái thế kỳ tài tuy chính là kém một đẳng cấp nhưng đạo pháp vận dụng tu luyện nhận thức tìm hiểu huyền diệu, đều xa còn lâu mới có thể so với. Lúc này Lâu Bái Nguyệt có thể đối phó trước 10 cái chính mình. Thương sinh đại soái, ầm ầm, Cổ Trần Gia triệu hoán trong lúc đó, 360 đầu thương sinh đại soái cũng bị tiếp dẫn tiến vào hình cầu này bên trong. Nguyện vọng thụ, hắn lần thứ hai thôi thúc tự thân ý niệm nguyện vọng thụ trên lập tức phát ra rất nhiều tinh mang, quấn quanh trụ 360 đầu thương sinh đại soái, rất nhiều chất lỏng sức mạnh bình thường rót xuống, khắc họa vì là rất nhiều phù văn. Ầm ầm, 360 đầu thương sinh đại soái liền nổ tung, hóa thành một đoàn đoàn phù văn, hấp thu hoàn toàn mới phù văn. Đầy đủ quá 3 ngày 3 đêm, những này thương sinh đại soái lần thứ hai ngưng tụ thành hình thân thể, cũng đã hóa thành đạo cảnh 23 biến, chiếu kiến quá khứ cảnh giới. Cổ Trần Sa lên cấp, bọn họ cũng bất cứ lúc nào mà lên cấp. Đương nhiên, cái này cũng là tiểu thiên thế giới chỗ tốt, nếu như là hạt bụi nhỏ thế giới, dù cho là Cổ Trần Sa lên cấp muốn làm cho thương sinh đại soái lên cấp ít nhất đều phải kể tới năm khổ sở cô đọng mới có thể từng cái chuyển hóa, nơi nào giống hiện tại, 3 ngày liền trực tiếp quyết định. Diệu tai, Lâu Bái Nguyệt đại hì. Chuyện này quả thật chính là cấp đoạt tạo hóa thiên đạo pháp thực sự là khủng bố, 360 đầu 23 biến thương sinh đại soái đối với ta đến vận chuyển học phủ hiệu suất đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Đó là tự nhiên, không nói những khác, mỗi đầu thương sinh đại soái hiện tại đều có thể chiếu kiến quá khứ, hoàn toàn là có thể phát hiện học sinh cùng học sinh trong lúc đó mâu thuẫn, học sinh các loại tai hại, hơn nữa sửa lại cùng cải tạo. Cổ Trần Sa nói, cứ như vậy, toàn bộ học phủ nhìn rõ mọi việc công chính nghiêm minh, người người như một cũng có thể phụ trợ thiên hạ đốc phủ trà án làm việc thương sẽ sát hạch thiên hạ thống trị, nâng cao một bước. Kỳ thực lần này chỗ tốt lớn nhất chính là, hình không thị thôi thúc thần châu đại pháp 100 trọng, xúc động thần châu đại lực lại bị từ nơi sâu xa chấn áp xuống, đã như thế, hết thảy thế lực lớn liền phải cẩn thận một ít không dám manh động, e sợ ma tộc bên kia cũng không dám phát động ma tai, lại vì chúng ta trì hoãn một ít thời gian. Gia Cát Nha nhìn ra càng sâu. Chúng ta hiện tại khuyết thiếu thời gian, nếu là có đầy đủ thời gian, chúng ta trưởng thành so với bất kỳ huyền môn, bất kỳ gia tộc nào đều phải nhanh. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút tiểu thần châu. Hắn phân ra đến pháp lực chỉ tay đi ra ngoài, rầm rầm tảng lớn thiên lộ lại bay xuống. Vào lúc này, hắn thôi thúc nước mưa thiên lộ, đã có chân chính thiên lộ 8 phần 10 hiệu quả. Như vậy chi biến hóa quả thực làm người nghe kinh hãi, tiểu thần châu nếu là bị hắn như thế tọa chấn thoải mái, kinh doanh số lượng 10 năm, nào sẽ là cái gì dáng dấp. Chúng ta nắm giữ thiên hạ khí vận, vào giờ phút này, xem như là thành tựu khí hậu, trên căn bản chỉ cần không ra biến hóa lớn, có thể duy trì hiện tại cục diện, thiên hạ cuối cùng sẽ trở thành bền chắc như thép, ai cũng chơi không bày trò đến. Đột nhiên, hình cầu này bên trong lão tư cũng xuất hiện. Trên người hắn cũng dập dờn lên từng luồng hơi thở thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ ca, người cũng kích phát rồi phụ hoàng huyết mạch trở thành trời sinh thánh nhân tư chất. Cổ Trần Sa mừng rỡ như điên, không sai, ta ở thương sinh chi nguyện hình cầu hóa thành tiểu thiên thế giới một khắc chịu đến đời này giới lực lượng quan tâm, làm thế giới người sáng lập thân phận, đối với thời không cảm ngộ cực kỳ sâu sắc trong chớp mắt liền cảm ngộ đến phụ hoàng huyết mạch nhét đầy toàn thân, lưu truyền trong lúc đó, bất kỳ tư chất ràng buộc đều một hồi bị đánh vỡ. Lão tứ Cổ Hoa Sa cười to lên. Phụ hoàng là bá tuyệt thiên địa tồn tại, hắn lưu lại huyết mạch như thế nào sẽ bình thường. Chúng ta Cổ gia hoàng thất đối lập với rất nhiều thế lực lớn đến trước đây đều quá bình thường, hiện tại mà liền để người trong thiên hạ nhìn chúng ta Tĩnh Tiên Ti uy năng. Không sai, quận chúa cùng vương gia đều hóa thành trời sinh thánh nhân tư chất, nếu như lan truyền ra ngoài, chỉ sợ cái kia chút lắc lư trái phải quan chức cũng phải triệt để quy thuận, một môn bốn thánh, chớ nói chi là còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng là thánh thú tương đương với thánh nhân. Gia Cát Nha nói, môn phái nào có chúng ta này loại quy mô, thực sự là lợi hại. Thiên đạo pháp, tiểu thiên thế giới, tứ đại thánh thú bảo bảo cũng ở nguyện vọng thụ bên trong giao lưu với nhau. Xem ra chúng ta theo đúng người, sau đó chúng ta thành tựu e sợ so với tổ tiên còn muốn lớn hơn. Hừ hừ, ta đã sớm nói cho ngươi, theo ta hỗn, chỗ tốt vô cùng. Dù cho là vạn yêu chi chủ Câu Trần, nó có thiên đạo pháp. Huyền Vũ bảo bảo mười phân đắc ý, chỉ cần chúng ta tại mọi thời khắc được thiên đạo pháp gột rửa, sau đó nói không chắc có thể bất tử. Số từ 2672, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang. Số từ 2672, cách chương.